Cha nuôi, con hận người, chương 19, góc truyện audio.com, Win Club anh cầm rượu uống liền mấy ly khuôn mặt đã ửng đỏ vì say. Phong, cậu yêu Tư Linh tại sao phải tự làm khổ hai người? Hắc Tiệp ngồi bên cạnh anh châm châm điếu thuốc, cậu đừng nói bậy, tớ đối với người phụ nữ đó chỉ có thù hận, Oan Oan tương báo bao giờ mới dứt. Hắc Tiệp hết cách với anh, thù hận đã ngấm sâu vào người anh khiến anh không còn tỉnh táo, anh cứ thế uống hết chai này đến chai khác cả người say mềm không còn chút sức, miệng anh liên tục gọi tên cô Hắc Tiệp kêu đám đàn em dìu anh ra xe trở về. Lâm gia, Tạ Phong, anh về rồi anh uống rượu sao? À ta thấy anh vui mừng chạy lại bên anh, Hắc Tiệp giao anh cho à đỡ anh lên phòng, cởi áo cho anh, tay à tham lam vuốt ve vòng ngực săn chắc anh bắt lấy tay à, miệng gọi Tư Linh. Khiến mặt à biến sắc từ vui vẻ hóa giận dữ, khốn kiếp. Cô ta đi rồi anh vẫn còn nhớ cô ta, không? Kế hoạch sắp thành công, không thể để cô ta phá đám, cô phải bắt lấy cơ hội này trở thành Lâm phu nhân. Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy, đầu đau nhức tay anh xoa xoa hai bên thái dương nhíu mày nhìn người phụ nữ trần như nhộng nằm bên cạnh. Sao cô ở đây, anh quên à hôm qua anh hành người ta tới mấy hiệp không chịu buông. À lấy tay dụi dụi mắt miệng chu ra. Cốt, sau này không được vào căn phòng này. Anh, à ủy khuất nhìn anh rồi đứng dậy mặc lại váy ngủ bực tức sậm chân một cái rồi ra khỏi phòng. Anh dựa lưng vào thành giường nhìn màn hình điện thoại của cô, tay vuốt ve tấm hình cô chụp hôm sinh nhật, trong tấm hình cô cười rất hạnh phúc. Đã bao lâu rồi anh chưa thấy cô cười tươi như vậy. Tư Linh, anh nhất định sẽ tìm được. Em, 4 năm sau, mami, con muốn ăn kem. Một bé gái kháu khỉnh mặc váy hồng, nước da trắng, đôi mắt to với lông mi cong vút đang chu chu cái miệng đỏ hồng. Ly Nhi ngoan, mami mua kem cho con. Một người phụ nữ mặc áo ống caro xanh lộ ra làn da trắng mịn kết hợp với chiếc quần kaki đen cặp cao ôm sát chân khoe trọn đôi chân thon dài, trang phục giúp tôn tối đa lợi thế ba vòng hoàn mỹ của cô vừa xuống máy bay liền tới bế bé gái tay nựng nựng má. Ly Nhi, con vừa xuống sân bay đã đòi ăn kem. Một người phụ nữ xinh đẹp mặc chiếc váy đỏ lụa ngang đầu gối, mắt đeo kính râm đi tới chỗ cô. Con thèm kem mà gì Rania, với lâu rồi con chưa ăn kem. Lily nụng nịu nhìn Rania, lâu, mới 4 tiếng không ăn là lâu hả, con đừng giở trò đó với gì không có tác dụng. Rania nói, tay đưa trước mặt bé gái. Thôi chị Rania để em, mua kem cho nó, Marie cô chiều nó quá rồi, cô cho nó ăn nhiều quá sẽ bị viêm họng đó, em chỉ cho nó ăn lần này thôi. Cô cười cười với Rania rồi bế bé gái qua quầy kem, bọn họ vừa ra khỏi sân bay thì Lợi Tư Vũ liền chạy tới. Tư Linh mừng em về nhà, này chào mừng có em anh thôi à còn tôi đâu? Rania hờn dỗi nhìn anh, chào mừng cả cô và cháu tôi nữa chứ. Anh cười cười xách hành lý ra xe, mami, chú đó là ai vậy? Lily gục đầu vào cổ cô hỏi, cậu con đấy từ giờ con phải nghe lời cậu nghe chưa? Cô nhéo má bé gái, dạ cậu thiệt đẹp trai con thích thích. Tư Linh, em quyết định về đây luôn hả? Anh vừa lái xe vừa hỏi cô, em định mở chi nhánh sẵn về đây quản lý luôn, với lại anh có thể gọi em là Marie. Cứ mỗi lần cô nghe cái tên Tư Linh, đầu sẽ hiện lên hình ảnh của quá khứ, thế bên Pháp ai quản lý? Đương nhiên là tôi hỏi thừa, Rania chân vắt chéo, khoanh tay trước ngực nhìn anh, tôi chỉ hỏi thế thôi. Anh nhún vai tiếp tục lái xe, Rania cũng không thèm nói anh nữa, cô quay sang nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, cô ngồi bên cạnh chỉ biết nhìn hai người, cười tay vỗ vỗ lưng bé gái đang ngủ say trong lòng. 4 năm nay, cô ở Pháp cũng may có Rania giúp đỡ cho cô chỗ ở sau khi sinh con, cô vừa làm vừa nuôi con, cô học thêm lớp may vá 2 năm và mượn Rania một số vốn mở một cửa hàng váy tự cô thiết kế tự may tự bán, không ngờ lại được nhiều người ủng hộ, giới thiệu khách hàng cho cô, dần dần các nhãn hiệu mời cô thiết kế trang phục độc quyền, chẳng mấy chốc sau 1 năm cô đã tạo cho mình một thương hiệu, trở thành nhà thiết kế trẻ nổi tiếng. Nhưng vì sợ anh sẽ điều tra ra tung tích của cô, biết chuyện đứa bé nên cô không lộ mặt những lần có báo. Chí Rania đều thay cô gặp mặt, cuộc sống dần ổn định hơn, cô quyết định về đây mở thêm chi nhánh. Cách chương.